Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, Tiềm Long Chi Tử. Có bao nhiêu tiềm? Bay mảnh đầy trời, kiếm khí giảm đi, túc sát vẫn còn. Tăng Phi ngôn ngữ khó đúng. Còn nhớ tới, vừa rồi mình, hoàn toàn chính xác qua phận. Nói thẳng chính mình không tiếp nổi Hứa Quân Sinh 10 chiêu. Lại muốn Trần Sơ Kiến đón hắn 3 chiêu. Ý vị rõ ràng, đơn giản trong vòng 3 chiêu phải thua Trần Sơ Kiến. Nâng lên Hứa Quân Sinh, thay Hứa ra cứu danh dự. Đồng thời, cũng coi là chính mình dương danh một chút. Cùng Hứa Quân Sinh đi thêm gần. Tính toán nhỏ nhặt đánh so với ai khác đều tinh. Nhưng cũng hung hăng đạp Trần Sơ Kiến một cước. Nguyên bản, Trần Sơ Kiến là không nghĩ tới châm chọc một câu như vậy. Một kiếm xong việc tốt bao nhiêu? Ngắn gọn dứt khoát, có thể hắn khó chịu nha. Vậy ai cũng đừng nghĩ lộ khuôn mặt tươi cười. Kia là Tăng Phi a, ngày, là Tiềm Long bảng 92 vị. Nhân ra cả tay đều không động, liền bị đánh bay. Cái này. Hắn xếp hạng không có thủy phân đi. Thần tấn ngọa hổ tàng long. Có lẽ là thực lực của người kia rất mạnh. Có thể hắn không có động thủ. Tăng Phi bại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vọng Đình Hồ một bên. Bị động tĩnh hấp dẫn người. Quan sát nửa ngày. Có thể bắt lấy cơ hội. Nhịn không được tán gẫu vài câu. Dẫm người. A, bọn hắn cũng sẽ nha. Tiềm Long bảng người, một chiêu liền bại, bao lớn bát quái, cỡ nào châm chọc, Tăng Phi toàn thân bị kiếm khí cắt tới đau. Nhưng câu câu xen lẫn trào phúng ngôn ngữ, càng là dốc thịt lòng người. Hắn biết được, trong đám người, khả năng nào đó mấy vị là đắc tội qua người. Dẫn đầu nói như vậy, a, nghị luận ngữ điệu thay đổi, câu câu đâm tâm. Tăng Phi ở trên cao nhìn xuống, nay có thể đích thân trải qua, run run lồng lộng đứng dậy, khó nén xấu hổ cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng rung động. Trần Sơ Kiến còn không có động thủ, kiếm khí thiếu chút nữa giết hắn, cái này đả kích hắn tâm ngạnh, khó chịu. Hứa Quân Sinh, Lam Tiêu, Vân Thải Lâm vào kinh ngạc. Tiềm Long bảng 92 vị, cũng không phải nghị luận bên trong như vậy không chịu nổi. Có thể bị bại triệt để như vậy. Cứ việc Tăng Phi không dùng toàn lực, nghĩ trước thăm dò sâu cạn, mang có nhất định vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể, đồng dạng tình huống, đổi lại hắn Hứa Quân Sinh. Có thể làm được sao? Không thể, tại trước đó, thực lực còn không có giờ phút này mạnh lúc. Trần Sơ Kiến bóp nát 91 tên Tiềm Long, bỗng nhiên chớp mắt, trong lúc đó, Hứa Dược xuất thủ, bất quá, hắn không có hướng Trần Sơ Kiến động thủ, mà là thẳng đến An Dĩ Hà, cũng không muốn để sự tình, làm sao đơn giản kết thúc. Hứa Thiếu, Vân Thải nhíu mày, ngăn tại trước mặt, thối tiện nhân, cút ngay. Hứa Dược hung tướng dữ tợn. Một quyền bạo nện, cùng lúc đó, một cỗ nồng sát khí, từ trên thân Trần Sơ Kiến càn quét, đem tất cả mọi người đều cả kinh toàn thân run lên. Giống như sát lục khí tức ảnh hưởng thiên địa, xương lạnh tràn ngập, đem Vọng Đình Hồ đều nhanh đóng băng. Hứa Quân Sinh ý thức được không ổn, trong tay áo quét qua, một cỗ cuồng mãnh phong bạo. Càn quét hướng Trần Sơ Kiến, âm âm, Vân Thải bị một quyền nện thối lui. Hứa Dược dù ác độc, nhưng thực lực lại cường hãn, cuồng thẳng hướng An Dĩ Hà. Dù giết không được Trần Sơ Kiến, nhưng chọn yếu nhất giết, cũng muốn tiết hôm nay khẩu khí này. An Dĩ Hà kịp phản ứng, lấy tay vẽ sát cuồng quyền sát khí, thẳng hướng Hứa Dược. Cảnh này khiến Hứa Dược kinh ngạc, một quyền nện bạo, An Dĩ Hà lách qua, lại vẽ đơn giản nhất lôi điện, choảng, lôi đình nhảy vọt, cực tốc bổ kích Hứa Dược. Hứa Dược lại một quyền nện bảo, nhưng hắn là mộng, quả thực là An Dĩ Hà cái này mấy chiêu, cực giống vãi đậu thành binh, điểm họa như sinh năng lực, quá kinh người, có thể ngăn cản. An Dĩ Hà thừa cơ vượt đến Trần Sơ Kiến bên người. Trong lúc đó, Trần Sơ Kiến không có động thủ, nhìn An Dĩ Hà phản ứng, ngược lại cùng hài lòng, chỉ là tu vi yếu một chút, như mạnh hơn chút, một mình ứng phó Hứa Dược không thành vấn đề. Gặp người đến Trần Sơ Kiến bên người, Hứa Dược sắc mặt đột nhiên khó coi, cũng buông xuống sát khí, lúc này nhanh chóng thối lui hướng Hứa Quân Sinh. Bành, chỉ thấy Trần Sơ Kiến đưa tay, kích xuyên phong bạo, chụp vào hắn. Hứa Quân Sinh tự nhiên không đồng ý. Kim đan 7 tầng oai thế, đột nhiên phóng thích, cuồng bạo đè xuống, một con trường ấn chụp về phía Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà. Vọng Đình Hồ xung quanh người, nháy mắt câm như hến. Tăng Phi bọn hắn có thể tán gẫu vài câu, có thể đối với Hứa Quân Sinh cũng không dám, không chỉ có bởi vì Hứa gia là hào môn, không dám trêu chọc, càng nhiều hơn chính là Tiềm Long bảng 22 tên, chính là chân chính Tiềm Long chi tử, thanh danh tại ngoại, thực sự thiên kiêu Tiềm Long. Hứa Quân Sinh tay kia chụp vào xông vào Hứa Dược, Trần Sơ Kiến thi triển vòng bảo hộ, ngăn trở một trường, sau đó nắm đấm bao phủ Kim Ô Hỏa, kích xuyên phong bạo, nhất bộ thiểm nện trên người Hứa Quân Sinh. Hứa Quân Sinh không nghĩ tới Trần Sơ Kiến tốc độ nhanh như vậy, nhấc trưởng ngăn cản, răng rác, bành, hai đạo tiếng vang liên tiếp theo cánh tay bị oanh bạo mà vang lên. A, khiến người kinh ngạc, nghe một chút, Tiềm Long chi tử cũng kêu thảm, mà lại, Trần Sơ Kiến nắm đấm không dừng lại, thuận thế nện ở Hứa Quân Sinh trên vai, đem nện băng nát, nửa vai không có, máu tươi nổ bay, nửa người bay lên, va chạm sau hông Hứa Dược cùng một chỗ đập bay, người không, Trần Sơ Kiến lại nhất bộ thiểm, trực tiếp chuẩn bị đánh giết, thoáng chốc, một cỗ thần niệm giảm đột ngột, bao phủ tại Trần Sơ Kiến trên thân, bóng người độn không, rơi tại Hứa Quân Sinh về sau, tiếp được thân thể của bọn hắn, điều tra đến Hứa Quân Sinh thảm trạng, người tới giận tím mặt, đang muốn giết chết Trần Sơ Kiến, một cỗ kinh khủng thần niệm cũng hạ xuống với hắn thân, nguyên thần, người tới sắc mặt đột biến, chưa thêm nghĩ lại, nắm lấy hai huynh đệ, cực tốc đạp không mà chạy, một đạo kiếm quang tự Vọng Đình Hồ mà đến, sát cơ vô hạn, khóa chặt hắn, không thể trốn đi đâu được. Người tới sinh lòng tuyệt vọng, giống to, đi, một trường mở đường, dập dờn khủng bố nguyên thần 6 tầng phong bạo, đem hai huynh đệ quyển bay về phương xa. Siêu, kiếm quang từ đầu người đỉnh đóng xuyên qua mà xuống. Người lúc này bị xé nứt thành huyết vụ, bay lả tả mà xuống. Trần Sơ Kiến một bước bỗng nhiên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Môn phiệt nha, như nhà mình thiên kiêu phía sau, không có người hộ đạo cản chết, môn phiệt thiên kiêu lại có thể may mắn còn sống sót được mấy cái. Sớm bị đối thủ giải quyết sạch sẽ, chỉ là Trần Sơ Kiến nhìn Vọng Đình Hồ liếc mắt. Đình phong một chỗ, đang đứng một đạo cùng phong tương dung thân ảnh, phong như kiếm, kiếm dung người, khí thế vừa thu lại, Trần Sơ Kiến nhìn về phía chạy trốn mà đi Lam Tiêu. Trong miệng tự nói một câu, Tiềm Long chi tử, phải có cỡ nào tiêm? Lập tức, đối với Vân Thải nói, đi thôi. Vân Thải một lát thanh tỉnh, thật sâu nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến liếc mắt. Trong mắt ngậm đóng dị sắc, cất bước đến trước dẫn đường. Tiềm Long chi tử, có bao nhiêu tiềm? Xung quanh người nhấm nuốt mấy chữ này, khóe miệng hơi tát mấy lần. Lời nói này, không phản bác được. Tiềm Long chi tử, không chỉ có là thân phận, danh khí, còn đại biểu thực lực. Hứa Quân Sinh có thể thành Tiềm Long chi tử, có truy đuổi Phong Vương tư cách. Thiên kiêu Tiềm Long, có bao nhiêu tiềm? Có thể câu nói này, sửng sốt hỏi mộng tất cả mọi người. Điểm sùng bái cộng 200, điểm sùng bái cộng 400, điểm sùng bái cộng 350, điểm sùng bái cộng 250. Phía trước, một chỗ thuyền phường, một vị nào đó mặc cẩm y thân ảnh nhìn về nơi xa. Trong kinh ngạc, mang theo ý cười, Hứa gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu. Bị như thế nhấn trên mặt đất ma sát, mặt là ném đi được rồi, đủ xôi trào một trận. Bất quá, Hứa Quân Sinh rất mạnh, có thể như thế một quyền phế đi. Thực lực này, thì thầm tự nói đang lúc, Vân Thải mang theo Trần Sơ Kiến đi vào thuyền phường. Trần công tử liền tại bên trong. Xin mời vào đi, Vân Thải đưa tay lấy lễ. Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà tiến vào thuyền phường. Thuyền phường tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Trên bàn, nóng sương mù hâm rượu. Bên cạnh bàn, đứng vị cẩm y công tử. Cười mà nhìn chăm chú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,